Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo, chương 351, chương 351, người lĩnh tiền nhân loại 500 năm trí tuệ thuộc về ta. 4 phần 6, cầu đạt. Đưa Vegapunk hai mắt trừng lớn, dù cho hắn thông minh tuyệt đỉnh, cũng không còn nghĩ đến Tần Vũ hấp thu hắn, không phải hướng về phía nghiên cứu của hắn, mà là ngầm vào lấy hắn cái này nhân loại, sông thì tuệ của hắn, thực lực của ngươi ở trong mắt ta không có nửa điểm hấp dẫn. Nghiên cứu của ngươi tác phẩm tỉ như hòa bình người chủ nghĩa tuy là có chút không sai, nhưng những thứ này ở trong mắt ta cùng trí tuệ của ngươi so với đều không đáng giá nhắc tới. Miễn là ta hấp thu ngươi tất cả, thu được trí tuệ của ngươi, ngươi tất cả tri thức, năng lực ta đều sẽ nắm giữ. Miễn là ta nguyện ý, hòa bình người chủ nghĩa tùy tùy tiện tiện là có thể sáng tạo ra. Thậm chí ngay cả ngươi một mực tha thiết ước mơ trở ta bu quả thực hòa bình người chủ nghĩa ta cũng có thể nghiên cứu ra được. Lĩnh tiền nhân loại 500 năm trí tuệ, lần này là ta thứ luôn mơ tưởng. Tần Vũ bình thản rồi lại tràn đầy khát vọng thanh âm chậm rãi truyền vào trong tai của hắn. Không ngờ tới ta Drovegapunk thành cũng trí tuệ, bại cũng trí tuệ, có một ngày cư nhiên là bởi vì ta cái này vượt lên đầu tất cả mọi người trí tuệ làm ta gọi đến sát cơ. Ta vốn cho là như ngươi loại này truy cầu lực lượng người cũng tuyệt đối trướng mắt ta đây chủng khoa học gia. Mặc dù ngươi muốn hấp thu cũng là đi tìm tam đại tướng, đi tìm tứ hoàng hạng nhân vật này. Không ngờ tới ngươi lại có bực này kiến thức, hiểu được trí tuệ cùng lực lượng kết hợp. Drovegapunk trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Cái này phút chốc, hắn làm sao không biết Tần Vũ dự định. Tần Vũ đã gọi là vĩ đại tuyến đường an toàn tối cường chi lực, mà hắn thì là vĩ đại tuyến đường an toàn tối cường chi trí. Giả sử Tần Vũ hấp thu hắn, thu được kiến thức của hắn, chỉ huy, sức sáng tạo, cùng với hết thảy năng lực, vậy thì đồng nghĩa với tối cường lực lượng cùng tối cường trí khôn kết hợp. Không phải hắn tự ngạo, mà là hắn cực kỳ tinh tường so sánh với hiện nay thời đại nhân loại mà nói. Thông minh của hắn cùng tri thức rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Mà thôi ma nhân đối với hắn coi trọng, một khi bị ma nhân chiếm được hắn tất cả, hắn cũng không cách nào tưởng tượng ma nhân đem sẽ khủng bố đến mức nào. Không nói khác, ít nhất, bá khí, trái ác quỷ, nhân thể sinh mệnh thiết kế đồ các loại ở ma nhân Tần Vũ trước mặt nói lại không bí mật đáng nói. Đến lúc đó Tần Vũ đối với trái ác quỷ cùng ngang ngược mở rộng cùng vận dụng, tất nhiên sẽ so với hiện tại cao hơn rất nhiều lần. Người khác không phải tinh tường, làm vượt lên đầu vĩ đại tuyến đường an toàn 500 năm trí khôn đệ nhất khoa học gia Drovegapunk nhưng là cực kỳ tinh tường, có thật nhiều trái ác quỷ cũng phải cần đầy đủ phong phú trí tuệ, đầy đủ thông tuệ trí tuệ làm chống đỡ, mới có thể mở phát sinh kinh thiên động địa trái ác quỷ tới. Một ngày rơi vào đại đa số chỉ biết cướp đốt giết hiếp hải tặc những thứ này mù chữ trong tay, căn bản mở rộng ra cường đại gì uy lực tới, tỉ như từ lực quả thực. Ở Starskid xem ra chính là muốn tới hấp tiết thiết, hấp vũ khí, hấp kim thuộc, có ở Drovegapunk trong tay, tùy hủy tiện tiện đều tóe ra hủy diệt đảo nhỏ lực lượng. Không có biện pháp, Goro Goro Nomi mở rộng, ta đã đến bình cảnh, bù quả thực mở rộng cũng không kém đến cực hạn, Suna Suna Numi cũng là như vậy, nếu tiến hành tiếp. Ngoại trừ dựa vào hấp thu, chiến đấu ở ngoài, cũng chỉ có trí tuệ, tri thức, mà có thể giúp được ta. Toàn bộ vĩ đại tuyến đường an toàn chỉ ngươi Drovegapunk, ta nghĩ được trí tuệ của ngươi cùng tri thức, ta tất cả trái ác quỷ, cùng với bá khí, hẳn là đều có thể mở rộng đến một loại hoàn toàn mới. Vĩ đại tuyến đường an toàn trong lịch sử chưa bao giờ có người bước vào qua lĩnh vực. Vừa lúc, ngươi cho tới nay đều ở đây nhìn ta chằm chằm, muốn nghiên cứu ta tất cả. Ta đây hấp thu ngươi, được ngươi vượt lên đầu vĩ đại tuyến đường an toàn 500 năm trí tuệ cũng không tính là quá phận. A, te tương đương, Tần Vũ tiếng nói vừa dứt, Vegapunk còn chưa kịp mở miệng cũng đã hoàn toàn bị hồng nhạt nhục đoàn bao vây. Bao trùm, hấp thu, không còn có biện pháp nói. Hắn có bực này kiến thức, hơn nữa như vậy kinh người thực lực, thế giới chính phủ, ngũ lão tinh thậm chí là thế giới quý tộc cũng có thể sẽ bại ở trong tay của hắn. Vegapunk tâm lý chỉ tới kịp lóe lên ý nghĩ này. Suy nghĩ của hắn liền triệt để định cách. Hắn cũng không có Minh Vương Rayleigh cùng Sengoku cái này các loại thực lực cường đại. Càng không có hai người này vương chi khí phách. Muốn Tần Vũ lãng phí thời gian rất lâu mới có thể đem hắn hấp thu. Vegapunk tuy là thực lực không tệ, nhưng sự cường đại của hắn không hề với lực lượng, mà là hắn đầu não. Lấy Tần Vũ bây giờ hấp thu năng lực, muốn đem bên ngoài hoàn toàn hấp thu, căn bản dùng không mất bao nhiêu thời gian. Tương đương đây chính là vượt lên đầu vĩ đại tuyến đường an toàn 500 năm trí tuệ ta sao? Từ hôm nay bắt đầu, cái này một phần trí tuệ thuộc về ta kho. Hấp thu Vegapunk phía sau, nguyên bản bao phủ, triệu triệu, thịt của hắn đoàn một lần nữa biến trở về Tần Vũ bộ dạng. Khi hắn đem Vegapunk ký ức, trí tuệ, tri thức tiếp thu toàn bộ sau đó, một loại trước nay chưa có cảm giác kỳ diệu tràn ngập hắn đại não. Loại cảm giác này cùng trước đây hấp thu cường giả, thu được lực lượng của bọn họ, năng lực hoàn toàn bất đồng. Hấp thu Vegapunk, đối với hắn mà nói, thực lực không có bất kỳ tăng trưởng, nhưng hắn lại có một loại liền người mang não cùng nhau thoát thai hoán cốt dáng vẻ. Bất kể là đối với trái ác quỷ, đối với bá khí, đối với sinh mệnh, đối với vĩ đại tuyến đường an toàn hết thảy nhận thức đều có long trời lở đất biến hóa. Hắn hiện tại chỉ là suy nghĩ vi vi nhất chuyển. Đi qua rất nhiều không giải được vấn đề, rất nhiều khó có thể lấy được đáp án đều nhất nhất phơi bày ở hắn trong não. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.